Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, tu luyện thần ma cửu truyền. Trải qua nhiều loại chân quý dược liệu luyện chế đan dược, đủ mọi màu sắc, phát ra trận trận thanh hương, nghe thấy một chút cũng cảm giác vui vẻ thoải mái, sảng khoái tinh thần, vì không phức tạp. Lâm Long trực tiếp một ngụm nuốt xuống, sau đó dựa theo thần ma cửu truyền phương pháp tu luyện. Lâm Long bắt đầu tu luyện, thời gian từng điểm đi qua, chỉ thấy Lâm Long thân thể chậm rãi biến mất, cũng không có Lâm Long trong tưởng tượng một chút bạo tạc nổ tung, mà là một chút biến mất. Đến cuối cùng, dùng 5 ngày thời gian Lâm Long thân thể hoàn toàn biến mất. Giờ phút này Lâm Long tự là một đoàn đục ngầu năng lượng thể, tiên khí không giống tiên khí, quỷ khí không giống quỷ khí. Nếu là một màn này ngoài chăn người trông thấy, nhất định sẽ kinh hãi, dù sao loại này khí thể quả thực mới nghe lần đầu. Nếu Lâm Long không có bố trí trận pháp, bên ngoài mạnh bà nhất định có thể nhìn ra, đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí. Thì ra là vận chuyển thánh thể quyết sinh ra kỳ quái năng lượng. Hỗn độn chi khí, chính là sở hữu tất cả khí trung cường đại nhất tồn tại. Tiên khí, thần khí, hồng mông tử khí, cái gì, hoàn toàn dựa vào bên cạnh đứng. Hỗn độn chi khí chính là vũ trụ sơ khai sinh ra cái thứ nhất khí thể. Sau đó mới có hồng mông tử khí. Trên thực tế hồng mông tử khí cũng thập phần nghịch thiên. Chỉ có điều đại biểu chính là vận khí. Hỗn độn chi khí đại biểu chính là thực lực. Từ xưa đến nay, có được hỗn độn chi khí cũng chỉ có Lâm Long một người. Có thể nói toàn bộ nhờ có thánh thể quyết. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết có được hỗn độn chi khí. 5 ngày thời gian hóa thành năng lượng thể. Cái này nếu cho vô thượng đại ma biết nói, tuyệt đối sẽ tức chết. Nó môn công pháp này sáng tạo mọi người dùng suốt 1 năm thời gian. Có thể Lâm Long tự 5 ngày thời gian. Chênh lệch này, quả thực cũng quá lớn. Người so với người quả nhiên giận điên người. Hóa thành khí thể hiện tại sẽ chờ một lần nữa ngưng tụ thực thể. Bởi vì tu luyện thần ma cửu truyền có vài chỗ kinh mạch trong cơ thể con người là không có. Cần một lần nữa miêu tả thân thể sáng tạo cái kia mấy đường kinh mạch. Đối với người bình thường mà nói thái quá mức huyền huyễn. Căn bản không có khả năng. Nhưng là đối với tiên nhân đến nói. Cái này rất đơn giản. Lâm Long hiện đang lo lắng đúng là. Một lần nữa ngưng tụ thân thể có thể hay không lại để cho biến thái sự khôi phục sức khỏe biến mất. Cường độ biến mất còn có thể dựa vào hấp tinh đại pháp tu luyện trở về. Biến thái sự khôi phục sức khỏe biến mất tựu thật sự biến mất. Ban đầu ở địa cầu đạt được biến thái sự khôi phục sức khỏe cũng là vận khí nghịch thiên. Tại tới một lần tựu không khả năng thành công rồi. Dù sao vận khí sẽ không một mực như vậy tốt. Nhưng cùng thần ma cửu chuyển so sánh với, không có đổi thái sự khôi phục sức khỏe sẽ không có a. Có thánh thể quyết sự khôi phục sức khỏe cũng đủ. Cùng trước khi thân thể biến mất đồng dạng, giờ phút này Lâm Long thân thể chậm rãi khôi phục, thật giống như mọc lên như nấm, rất nhanh tự miêu tả thành công, hay là giống như trước đây. Duy nhất không đồng dạng như vậy tự là trong cơ thể nhiều hơn mấy cái vận hành thần ma cửu truyền. Gân mạch, những này gân mạch đều liên tiếp, kết nối tại khác gân mạch lên. Không có công pháp chỉ thị Lâm Long thật đúng là làm không rõ ràng lắm. Không thể không nói, nghịch thiên công pháp tự là nghịch thiên công pháp, lại để cho như vậy mới có thể tu luyện. Vô thượng đại ma cũng là nhân tài. Loại công pháp này đều có thể sáng tạo đi ra. Kỳ thật tại Lâm Long nội tâm một mực rất bội phục vô thượng đại ma. Muốn đem vô thượng đại ma thu nhập đã dùng. Đây cũng là hắn một mực không có giết chết vô thượng đại ma nguyên nhân. Bằng không thì lúc ấy tại Yên Vũ Thành Lâm Long tự động thủ. Tại tăng thêm vô thượng đại ma trên người có rất nhiều công pháp. hắn không nỡ giết, thằng này tựu là Lâm Long công pháp kho. Thân thể miêu tả thành, Lâm Long tranh thủ thời gian nhìn nhìn còn có hay không biến thái sự khôi phục sức khỏe. Có Trảm Thiên Long đạo kiếm trên cánh tay hung hăng vẽ một cái. Một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương xuất hiện. Nhưng là trong chớp mắt tựu khôi phục. Cảm nhận được khôi phục tốc độ, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm. Biến thái sự khôi phục sức khỏe vẫn còn. Bằng không thì sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Mặt khác lại để cho Lâm Long cảm khái chính là Trảm Thiên Long đạo kiếm cũng rất sắc bén. Không hổ là hồng mông chí bảo. Thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy, rõ ràng bị Trảm Thiên Long đạo kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, tựu kéo lê một đầu nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Hiện tại gân mạch cùng thân thể miêu tả hoàn thành, Lâm Long bắt đầu tu luyện. Thần ma cửu truyền cùng thần ma cửu biến trên thực tế không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất đúng là thần ma cửu truyền càng thêm biến thái. Đã có tu luyện thần ma cửu biến kinh nghiệm, tu luyện thần ma cửu truyền Lâm Long cảm giác dễ dàng rất nhiều. Chỉ dùng một tuần lễ thời gian, hắn đã đột phá đệ nhất truyền, bắt đầu tu luyện đệ nhị truyền. Theo thời gian từng điểm trôi qua, trong nháy mắt là được một tháng. Từ khi đột phá đệ nhất truyền, đệ nhị truyền chậm chạp không thể đột phá, Lâm Long cảm giác cảnh giới đã hạn chế thần ma cửu truyền đột phá. Thật giống như phía trước là ngõ cụt, phải đem ngõ cụt đổ lên, bằng không thì gây khó dễ. Hơn một tháng rồi, dù sao thần ma cửu truyền cũng có thể tu luyện rồi. Trước xuất quan cùng Mạnh Ba Hồi trở lại trước Nhật Thành a. Bằng không thì nàng nên lo lắng. Nghĩ tới đây, Lâm Long chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó vung tay lên, trước khi bố trí trận pháp lập tức biến mất. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, một mực thủ hộ ở một bên Mạnh Bà hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian đi vào Lâm Long bên người, không tự chủ được ôm lấy Lâm Long cánh tay, ý cười đầy mặt mà nói: "Tiểu Long, thế nào, thành công không vậy?" Lâm Long nhìn nhìn Mạnh Bà, nhớ tới trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa cho: "Ừ, thành công rồi. Ta tu luyện thần ma cửu truyền tổng cộng có cửu truyền. Đệ nhị truyền có chất hảo. Ta phải đánh vỡ cái này chất hảo. Bất quá hiện tại chúng ta về trước Nhật Thành." "Ừ, ngươi là nam nhân ta. Đột phá đệ nhị truyền cũng chỉ là vấn đề thời gian." Mạnh Bà nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm Lâm Long cánh tay biến mất tại nguyên chỗ. Nàng cảm giác trong khoảng thời gian này trả giá vẫn có hồi báo. Ít nhất ôm lấy Lâm Long cánh tay thời điểm Lâm Long không nói gì thêm rồi. Nàng không yêu cầu quá nhiều. Tiếp tục bảo trì như vậy quan hệ nàng tựu đã hài lòng. Yên lặng làm Lâm Long sau lưng tiểu nữ nhân, là Lâm Long giải quyết hết thảy phiền não. Nhìn xem Lâm Long từng điểm trở nên mạnh mẽ. Trải qua hai tháng phi hành, Lâm Long cùng Mạnh Bà trở lại trước Nhật Thành. Không thể không nói, tam trọng thiên thật sự rất lớn. Dù cho Mạnh Bà tốc độ đều đã bay hai tháng, cái này nhiều lắm xa a hát. Nếu đổi lại Lâm Long, không có ba năm căn bản về không được. Thậm chí càng lâu, vừa trở về Lâm Long chợt nghe đến về Ôn Thần Tông bị trộm cắp sự tình. Nghe nói lúc ấy Ôn Thần Tông tông chủ đều giận điên lên. Hiện tại lại bắt đầu bức bách một ít tông môn thế lực cho bọn hắn tiên tinh bảo vật. Đợi, không thể không nói, tại cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu thì có thể bị thịt cá, cường giả mặc kệ làm cái gì đều không ai dám nhúng tay. Tựu như Ôn Thần Tông bức bách mặt khác tông môn thế lực, toàn bộ tam trọng thiên thế lực, không có một cái nào dám nhúng tay. Dù là trước Nhật Tông cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên trước Nhật Tông có thể chế tài Ôn Thần Tông, nhưng cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Ôn Thần Tông cũng biết điểm này, cũng không trêu chọc trước Nhật Tông. hai tông ở chỗ này coi như là nước giếng không phạm nước sông. Ngẫu nhiên có ma sát, cũng là tiểu đả tiểu nháo, sẽ không thật sự đánh nhau. Nghe được những người kia tiếng nghị luận, Lâm Long cười nhạt một tiếng, Ôn Thần Tông lại bắt đầu cùng hắn thu thập bảo vật rồi. Hắn còn thật không nỡ tiêu diệt Ôn Thần Tông, có mệnh bà cùng ẩn thân phù tại, dù cho Ôn Thần Tông đem bảo vật giấu ở dưới mặt đất 5.000 dặm. Cũng là Lâm Long, mệnh bà, chúng ta về trước sân nhỏ, chờ ta đột phá thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển lại đi trộm Ôn Thần Tông bảo vật. Tùy tiện đi bọn hắn tiên tinh kho, đem bọn họ tiên tinh cùng nhau trộm. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem mạnh bà. Thật giống như chứng kiến Ôn Thần Tông bị trộm hoàn toàn bộ thứ đồ vật bi thảm phẫn nộ bộ dáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.